Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 596, Thú Đế Ước Chiến. Từ Niên tại cùng thú thần hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi kia mảnh hồ nước, về tới thú đế bọn hắn chỗ đại điện bên trong, nhìn thấy Từ Niên ra, Nhan Tịch thì là lôi kéo Từ Niên nói chuyện phiếm. Giảng thuật hai năm này nàng trải qua sự tình. Đang nghe Nhan Tịch giảng thuật về sau, Từ Niên mới biết được Nhan Tịch đúng cỡ nào khắc khổ. Mà nàng sở dĩ như thế khắc khổ, chính là nghĩ đến có thể thực lực cường đại lúc có thể đi tìm Từ Niên. Đối với cái này, Từ Niên trong lòng tràn đầy cảm động. Tại Nhan Tịch truy vấn dưới, Từ Niên cũng lấy chính mình hai năm này nhiều sự tích giảng cho Nhan Tịch nghe. Đường Nhan Tịch nghe được Từ Niên mấy lần bị truy sát lúc, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng biết những chuyện này đã qua, nhưng là nàng như trước vẫn là vì Từ Niên bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngoại trừ bồi Nhan Tịch nói chuyện phiếm bên ngoài, Từ Niên cùng Long vẫn cũng càng thêm quen thuộc. Từ Niên phát hiện Long vẫn tại những cái kia thủ hạ trước mặt sẽ có vẻ vô cùng cao quý lạnh lùng, tràn ngập uy nghiêm, nhưng là tại đối mặt Từ Niên lúc lại hoàn toàn không có giá đỡ. Từ Niên biết đây là thụ thú thần ảnh hưởng. Từ Niên huynh đệ, ta nghe nói ngươi nhục thể rất mạnh, không bằng hai chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Long vẫn cười đối Từ Niên nói, trong mắt mang theo một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn mặc dù là cao quý thú đế, nhưng là thực chất bên trong lại là một cái chiến đấu cuồng nhiệt phần tử. Nhưng mà bởi vì hắn thân phận và địa vị, căn bản không người có thể cùng hắn đối chiến. Cái này một mực là nội tâm của hắn biệt khuất nhất sự tình. Bây giờ lúc nghe Từ Niên lực lượng cơ thể rất mạnh lúc, hắn lập tức sinh ra muốn cùng Từ Niên luận bàn ý nghĩ. Cái này không được đâu. Long vẫn đại ca ngươi thế nhưng là cửu tinh yêu đế. Ta nếu là cùng ngươi luận bàn, không phải rõ ràng tìm tai vạ sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù đã đạt tới nhất tinh thể đế chi cảnh, chiến lực càng là so sánh tam tinh chiến đế, nhưng là đối mặt cửu tinh cấp bậc yêu đế, Từ Niên nhưng không có cuồng vọng đến có thể cùng nó một trận chiến tình trạng. Không không không, ngươi không sử dụng linh khí hoặc là cương khí. Người ta chỉ lấy thuần túy lực lượng cơ thể trải qua đi chiến đấu. Ngươi xem coi thế nào? Long vẫn liền vội vàng cười nói. Chỉ bằng lực lượng cơ thể. Từ Niên hơi sững sờ. Nếu như chỉ là chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, có lẽ hắn chưa chắc sẽ bại bởi Long vẫn, coi như hắn đúng cửu tinh yêu đế cấp bậc ám hắc minh long. Nhưng Từ Niên tu hành thế nhưng là thần ma luyện thể. Hơn nữa còn có được cửu long chí tôn chi thể, luận nhục thể cường độ, Từ Niên tự tin sẽ không thua thú đế. Tốt, liền nói Từ Niên huynh đệ ngươi thống khoái, ta đã rất lâu không có động thủ. Bây giờ rốt cục có thể hoạt động gân cốt. Long vẫn vội vàng kích động nói. Từ Niên thấy cảnh này thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hiếu chiến, đây là rất nhiều yêu thú bệnh chung. Hắn cũng rất muốn nhìn xem chân long nhục thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, nơi này quá nhỏ, ta dẫn ngươi đi rộng lớn sân bãi, dạng này chúng ta mới có thể chiến đấu cho thống khoái. Thú đế vội vàng nói, tiếp lấy thú đế liền dẫn Từ Niên hướng về một chỗ sơn cốc bay lượn mà đi. Tòa sơn cốc này diện tích 10 phần rộng lớn, lại là đất bằng, làm chiến trường tại phù hợp bất quá. Siêu siêu siêu, Nhan Tịch cùng Thụ Nhân lão giả cùng Chu Yếm phụ tử cũng đều theo sau. Thú đế cùng Từ Niên một trận chiến, đây chính là một trận khó gặp chiến đấu. Chu Yếm thủ vệ cũng hết sức tò mò, không biết vì cái gì thú đế đại nhân đối Từ Niên như thế tôn trọng, thế mà cùng hắn ngang hàng ở chung. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Từ Niên đến cùng có bản lãnh gì. Nhan Tịch nha đầu, ngươi không phải rất thích ngươi cái này Từ Niên ca ca sao? Làm sao lại cho phép hắn cùng Thú Đế luận bàn? Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta mấy cái yêu đế đều bị Thú Đế đại nhân cho cuồng loạn qua sao? Thụ nhân lão giả cười đối Nhan Tịch mở miệng nói ra. Bọn hắn thế nhưng là biết Thú Đế đại nhân thực lực. Coi như không sử dụng bất kỳ linh khí, Thú Đế đại nhân lực lượng cơ thể cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Mấy cái kia yêu đế cùng Thú Đế đại nhân luận bàn, cái nào một lần không phải bị đánh nằm mấy tháng không dám động. Dần ra, liền rốt cuộc không người nào dám cùng Thú Đế đại nhân so tài. Cái này sự tích Nhan Tịch đều là biết đến, thế mà lại cho phép Từ Niên cùng Thú Đế một trận chiến. Ta sư huynh mặc dù lợi hại, nhưng là ta Từ Niên ca ca cũng không yếu a. Hắn đã dám đáp ứng, ta đã cảm thấy hắn sẽ không thua. Nhan Tịch mở miệng nói ra, bất quá nhìn thấy Từ Niên phương hướng, ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng. Thụ nhân lão giả thấy cảnh này thì là cười ha ha, Từ Niên muốn đánh bại Thú Đế, vậy căn bản không có khả năng, hiện tại chỉ cầu Thú Đế ra tay không nên quá hung ác. Dù sao Thú Đế bản thể thế nhưng là chân long thân thể, lực lượng cơ thể cường đại dương nào. Một bên Chu Yếm thủ vệ cũng là lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Hắn cũng cảm thấy Từ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn rất muốn nhìn một chút cái này Từ Niên có thể tại Thú Đế trên tay chống nổi mấy chiêu. Giờ phút này Từ Niên cùng Long vẫn hai người đứng đối mặt nhau. Một cỗ vô hình khí thế từ trên thân hai người tản ra. Cỗ này vô hình khí thế chạm vào nhau cùng một chỗ, khiến không khí bốn phía đều phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Từ Niên huynh đệ, nếu như bị ta đả thương, vậy nhưng đừng trách ta ra tay quá ác a. Long vẫn khóe miệng cười khẽ, ánh mắt bên trong tràn ngập đắc ý. Đối với nhục thể cường độ, thân là Long tộc hắn, làm sao lại cảm thấy chính mình thất bại? Lại thêm hắn bản thân tu vi đều muốn so Từ Niên cao hơn rất nhiều. Nhục thể lâu dài tại linh khí rửa sạch dưới, đã sớm trở nên vô cùng cường đại. Cái này Từ Niên coi như nhục thể mạnh hơn, lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Sở dĩ tìm Từ Niên đối chiến, kia hoàn toàn là không người nào dám cùng hắn chiến đấu mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh làm tổn thương ta. Từ Niên vừa cười vừa nói, Long vẫn nghe được Từ Niên, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Hắn liền thích Từ Niên cỗ tự tin này, đương nhiên càng thêm thích đối thủ cỗ tự tin này bị triệt để đánh vỡ thời điểm bộ dáng. Cho nên Từ Niên càng là tự tin, trong lòng của hắn chiến ý cũng liền càng mạnh. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt, Long vẫn mỉm cười, tiếp lấy một cước dẫm lên trên mặt đất. Đại địa bỗng nhiên bị dẫm ra một cái hố to, cả vùng trong nháy mắt bạo liệt. Long vẫn thân hình cũng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Từ Niên cấp tốc lướt đến. Long vẫn tốc độ rất nhanh, giờ phút này coi như hoàn toàn bằng vào lực lượng cơ thể. Tốc độ của hắn cũng không thể so với nhất tinh chiến đế cường giả kém hơn mảy may. Thật nhanh, Từ Niên nhìn xem kia cấp tốc chạy tới Long vẫn, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể không nói, cái này Long tộc nhục thể xác thực cường hãn. Siêu, Long vẫn thân hình nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Ăn ta một quyền, Long vẫn hét lớn một tiếng, lập tức liền lăng không đánh ra một quyền, đấm ra một quyền, lập tức như là cự long gào thét, một cỗ khí thế kinh khủng hướng về Từ Niên đập vào mặt. Long vẫn trên mặt đầy đắc ý, một quyền này xuống dưới, Từ Niên chú định không có khả năng ngăn lại, dù sao hắn nhưng là bằng vào lực lượng cơ thể đều có thể cùng nhất tinh yêu đế cường giả bất phân. Thắng bại tồn tại, Từ Niên một cái nhất tinh thể đế, coi như mạnh hơn, như thế nào lại đúng đối thủ của hắn? Thân hình tốc độ đủ rồi, ra quyền tốc độ quá chậm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại Long Vẫn vang lên bên tai. Tiếp lấy Long Vẫn liền nhìn thấy một đạo huyễn ảnh từ trước mắt của hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn phần bụng liền truyền đến một cỗ cự lực. Cả người hóa thành một đạo thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Trên ngọn núi thụ nhân lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ đều là sững sờ. Nhịn không được hoảng sợ nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.